Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1148, chương 1150, Tự Do Chi Thành. Thần đan mỗi một mai năng lượng đều là thập phần kinh khủng. Bất quá Tần Cung cũng không lo lắng các nàng. Lấy hai người bọn họ nghịch thiên thú thể chất, nếu như ăn nhiều, cũng nhiều lắm là bế quan nhiều vài năm a. Tần Anh cùng Tần Lĩnh sau khi đi, tiểu nghịch lúc này mới đi tới, lẳng lặng rúc vào Tần Cung trong ngực, hưởng thụ chốc lát ôn tồn. Tần Cung quá bận rộn, từ bọn họ nhận biết bắt đầu, Tần Cung cơ hồ cũng chưa có rảnh rỗi thời điểm, hai người lại chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Cho nên, mỗi một lần gặp nhau, mọi người đều hết sức quý trọng. Nho nhỏ nghịch ở một bên há hốc mồm, vốn muốn nói mấy câu đả kích hai người trương, có thể cuối cùng vẫn là biết điều xoay người muốn rời đi. Nho nhỏ nghịch, chờ một chút, ta có việc muốn thỉnh giáo các ngươi. Lúc này Tần Cung mở miệng đem nàng gọi lại, nho nhỏ nghịch lập tức lại xoay người lại, mà tiểu nghịch cũng rời đi Tần Cung ôm trong ngực. Tiểu nghịch cùng nho nhỏ nghịch hướng nơi đó vừa đứng, căn bản luôn chỉ có một mình, không có gì khác biệt quá lớn, chẳng qua là hai người tính cách hoàn toàn bất đồng a. Tần Cung kéo hai nàng ngồi xuống, rồi sau đó mở miệng hỏi, hai người các ngươi là thiên giới nguyên trụ thần, đối với thiên giới hẳn thập phần dài, bây giờ chúng ta tị nạn vẫn chưa kết thúc, cho nên trước hết đánh địa phương ẩn cư một đoạn thời gian. Chẳng qua là ta đối với thiên giới không quen, cho nên mới tới thỉnh giáo một chút các ngươi. Chúng ta đã không ở thiên giới đông phương trong cấm địa sao? Nho nhỏ nghịch mở miệng hỏi. Dạ, đã rời đi nơi đó, chính đang chạy trốn trên đường. Tần Cung mở miệng nói. Nghe lời nói của Tần Cung sau, nho nhỏ nghịch cùng tiểu nghịch hai mắt nhìn nhau một cái. Rồi sau đó nho nhỏ nghịch nói. Tại sao không trở về gia tộc ngươi đây? Gia tộc ngươi ở thiên giới Bắc Phương, nơi đó lại cách xa thiên đình, không là rất tốt sao? Nghe tiểu lời nói của tiểu nghịch sau, tiểu nghịch suy nghĩ một chút, sau đó hơi lắc đầu một cái. Đây tuyệt đối không được. Lần này chúng ta xông ra họa cũng không ít, uy hiếp thiên đế, thiên đình vô luận như thế nào là sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Nếu như Tần Cung ca ca về gia tộc trương, chỉ sợ hắn gia tộc cũng sẽ bị liên lụy. Vì vậy, đừng bảo là trở về gia tộc hắn, cả ngày giới Bắc Phương đều không thể trở về. Vậy cũng nên tìm cái cách xa thiên tộc địa phương mới an toàn đi. Cuối cùng là không có ai địa phương tốt nhất, ta cũng biết mấy cái không sai chỗ. Nho nhỏ nghịch mở miệng nói. Nghe tiểu lời nói của tiểu nghịch sau, Tần Cung cũng không nói lời nào, mà là đưa ánh mắt nhìn về phía tiểu nghịch. Tiểu nghịch nghĩ một hồi, mở miệng nói, thiên giới tuy lớn, có thể thiên giới cao thủ quá nhiều. Nếu như bọn họ thật muốn tìm một người trương, cũng không phải là cái gì việc khó. Càng trốn hoang vắng viễn chi địa, ngược lại càng dễ dàng bị bọn họ tìm tới. Ta xem không bằng tùy tiện ở thiên giới tìm một thần thành ẩn cư lại. Bên trong tòa thần thành không chỉ có điều kiện tu luyện được, hơn nữa thần nhân lưu động đại, ngược lại không dễ dàng bị phát hiện. Nghe lời nói của tiểu nghịch sau, Tần Cung đầu tiên là sững sờ, rồi sau đó gật đầu liên tục. Vậy thì đi Tự Do Thành đi, ta luôn muốn đi nơi đó nhìn một chút. Bất quá, nơi đó đều là tán tu thần nhân, không cho phép thiên giới trong thế lực người tiến vào. Bây giờ chúng ta là thân tự do, ta xem đi nơi đó thích hợp nhất. Nho nhỏ nghịch cặp mắt trong nháy mắt sáng lên. Nghe tiểu lời nói của tiểu nghịch sau, Tần Cung vẻ mặt vô cùng nghi hoặc địa nhìn về phía tiểu nghịch. Đối với chuyện này, hắn tình nguyện tin tưởng tiểu nghịch. Dù sao nho nhỏ nghịch là một cái không sợ trời đất nhân vật, làm việc không bền chắc. Có thể, cái này thật đúng là một ý kiến hay. Để cho Tần Cung không nghĩ tới là, tính cách tuyệt nhiên bất đồng tiểu nghịch, lần này lại biểu thị đồng ý. Vậy thì nói cho ta một chút Tự Do Thành sự tình. Tần Cung mở miệng nói. Được, ta đây mà nói. Nho nhỏ nghịch lập tức cướp lời nói. Tự Do Thành, thiên giới bên trong một tòa thành lớn, ở vào Thiên Đế Thành Tây Bắc Bộ trong quần sơn một cái sơn cốc trong, thuộc về thiên giới nơi trung tâm. khoảng cách thiên giới Nam Bắc phân giới tuyến không phải là rất xa. Hiểu rõ cái thần thạch quáng mạch tự do chi thành dưới đất thông qua. Vì vậy, tự do thành điều kiện tu luyện là thiên giới bên trong tốt nhất. Trong thành cao thủ đông đảo. Bất quá, thiên địa thành không cho phép bất luận kẻ nào thành lập thế lực. Chỉ có thể một mình tu luyện. Đồng thời, tự do thành cũng không cho phép thiên giới bên trong gia tộc hoặc là khác bất kỳ thế lực nào nhân. Viên tiến vào, một khi tra ra, là hẳn phải chết cục diện. Tự do thành chi sở dĩ như vậy mạnh mẽ. Nguyên nhân chính là ở chỗ, tự do thành thành chủ là một vị trong truyền thuyết tồn tại. Hắn tồn tại, vẫn là thiên giới một cái chấn nhiếp. Bất quá đây cũng chỉ là truyền thuyết. Dù sao không người xem qua vị thành chủ kia chân thân. Bất quá, thiên giới từ trước tới nay, không có thần nhân dám đi nơi đó gây chuyện. Các thế lực càng là tránh xa. Tự do thành ở thiên giới bên trong tồn tại niên đại thập phần rất xưa. Rất xưa đến không thể kiểm tra mức độ. Từng nói, tự có thiên giới lúc, liền có tự do chi thành. Coi như thiên đế nhất thống thiên giới Nam Phương sau khi. Cũng căn bản chưa từng nghĩ muốn đánh tự do chi thành chủ ý. Như vậy có thể thấy, chính mình thành ở thiên giới bên trong địa vị là bực nào siêu nhiên. Nghe tiểu lời nói của tiểu nghịch sau, Tần Cung lập tức lắc đầu nói. Theo như lời ngươi nói. Tự do chi thành tuy tốt, đối với chúng ta hay là đi à không, thế nào đi không nếu như chúng ta đã cùng thiên đình không có. Bất cứ quan hệ nào, tin tưởng chuyện này đã truyền khắp thiên giới. Tự do chi thành tin tức như thế linh năng, là không có thể không biết. Cho nên, chúng ta đã không phải là trong thế lực người. Nho nhỏ nghịch mở miệng nói, ta không phải nói cái này, nói là chính ta. Chẳng lẽ tần tộc không phải là thiên giới bên trong thế lực sao ta là tần tộc người? Tự nhiên không thể vào tự do chi thành. Tần Cung mở miệng nói. Cắt chỉ các ngươi tần tộc cũng tính là gì thế lực không được sao nói cho ngươi biết đi. Tự do chi thành quy định bên trong thế lực. Là chỉ thiên giới nam bộ thế lực. Cùng trời giới bắc phương không liên quan. Ở tự do chi thành cùng thiên giới nguyên trụ thần nhãn bên trong. Thiên giới Bắc Phương phi thăng thần, căn bản liền không coi là cái gì thế lực, cho nên không bao gồm các ngươi. Nho nhỏ nghịch mở miệng nói. Nàng nói là thật ánh mắt cu à Tần Cung nhìn về phía tiểu nghịch. Mở miệng hỏi, tiểu nghịch nhẹ nhàng gõ đầu. Dạ, đúng là như vậy, tự hạ giới phi thăng lên tới phi thần thần, có thể tự do xuất nhập tự do chi thành. Mặc dù tự do chi thành có quy củ như vậy. Có thể trước thiên đình đối với nơi này giải cũng không phải rất nhiều. Đều là tin vỉa hè phải đến. Bởi vì thiên đình vô tình hỏi dò nơi này tin tức. Cho nên đối với nơi này chú ý rất ít. Tự do chi thành chẳng qua là thần giới trong thế lực người một loại tốt đẹp hướng tới đi. Vì vậy, tự do chi thành rốt cuộc là như thế nào một chỗ? Chúng ta cũng không biết. Được, nếu lời như vậy, chúng ta đây phải đi tự do chi thành. Tần Cung cuối cùng tiếp nhận hai người ý kiến, vốn là ở Tần Cung trong tưởng tượng, tự do chi thành phải cùng vân hư giới quy khư thành tính chất không sai biệt bao nhiêu. Kết quả hoàn toàn không phải như vậy, quy khư thành là ác nhân che chở chỗ, quy khư trong thành người là không được đi vào thiên giới bên trong. Nếu không sát vô xá, có thể tự do chi thành nhưng là thiên giới chủ đạo, uy chấn thiên giới. Thiên giới thế lực ngược lại không dám tới nơi này dương oai. Đúng lúc là hai thái cực. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.